Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự việc này, chỉ cần không phải người quá ngu ngốc hoặc fan cuồng của Đào An Nghi, đều hiểu sự thật là gì. Trong khu đại viện cuối cùng cũng không còn ai nói câu. Đào An Nghi đợi Dương Duy Lực bao nhiêu năm nữa, càng không ai dám nói Chu Chiêu Chiêu là kẻ thứ ba xen vào giữa Dương Duy Lực và Đào An Nghi. Hơn nữa, sự việc này còn khiến mọi người trong khu đại viện hiểu được tình cảm của Dương Duy Lực dành cho Chu Chiêu Chiêu. Đào An Nghi có giỏi giang đến đâu thì sao? Cô thích Dương Duy Lực, anh ta phải thích lại cô sao? Hơn nữa, bề ngoài Đào An Nghi có vẻ trong trắng, ai ngờ bên trong lại đê, em đờ, âng đến mức cùng lúc yêu ba người. Đúng là không thể tin nổi. Em không biết đâu, chị suýt cười vỡ bụng. Đào Hân Bảo hào hứng kể cho Chu Chiêu Chiêu nghe. Sáng nay Đào An Nghi đi làm, gặp một bà cụ nhất định muốn giới thiệu người yêu cho cô ta. Bà cụ này không chỉ giới thiệu người yêu, mà còn tỏ vẻ rất bí mật. An An à, bà nói cho cháu biết, cháu trai bà giỏi lắm, có thể xin cho cháu vào tòa soạn báo Bắc Kinh. Dù sao thì cái tòa soạn Bắc Kinh này Đào An Nghi cũng không thoát được rồi. Đào An Nghi tức đến mức muốn nổ tung, nhưng vẫn phải giữ hình tượng. Dù trong lòng giận sôi lên nhưng mặt vẫn phải lịch sự trả lời. Không cần đâu, cảm ơn bà. Phụt, giả vờ trinh nữ cái gì. Khi cô ta đi khỏi, bà cụ nhổ nước bọt. Đồ dâm phụ tưởng không ai biết sao. Hôm nay Đào An Nghi cố tình đi giày cao gót, vì câu nói của bà cụ mà trẹo chân, chắc giờ đang ở bệnh viện rồi. Đào Hân Bảo vừa cười vừa nói, đáng đời, quả báo, cuối cùng cũng có người biết bộ mặt thật của con khốn đó. Cô ta bức bối bao nhiêu năm, từ nhỏ đến lớn, nói gì cũng không ai tin, thậm chí còn bị nói là ghen tị với Đào An Nghi. Buồn cười, cô ta cần ghen tị với con đờ em giả nai đó. Chiêu Chiêu, em không biết chị vui thế nào đâu. Đào Hân Bảo ôm lấy Chu Chiêu Chiêu. Bao nhiêu năm, cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật. Chu Chiêu Chiêu không thể hiểu được, nhưng nghĩ đến việc cô ta bị Đào An Nghi đè nén bao năm, cũng thông cảm. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Đào An Nghi ban đầu không để ý vết trẹo chân, nào ngờ đến cơ quan thì chân sưng như bánh bao. Đưa đến bệnh viện chụp X-quang, hóa ra gãy xương phải bó bột nằm viện. Và màn kịch hay nhất bắt đầu từ đây. Người đầu tiên đến thăm cô ta là một bác sĩ xuất sắc của bệnh viện, nhân vật trọng điểm được đào tạo. Ban đầu mọi người nghĩ hai người chỉ là bạn bè, nhưng hóa ra không phải. Vị bác sĩ này vốn thuộc tuýp trầm lặng, nhưng với Đào An Nghi lại trở thành người đàn ông ấm áp, chăm sóc vô cùng chu đáo. Bác sĩ Ngô, đây là, khi ký tên ở quầy y tá, một nữ trưởng khoa quen biết cười hỏi, cô ấy là bạn gái tôi. Bác sĩ Ngô ngượng ngùng nói, nữ trưởng khoa ngạc nhiên, nghĩ đến bao cô gái trong viện sẽ đau lòng. Cậu giấu kín thật đấy, chủ yếu là cả hai đều bận công việc. Bác sĩ Ngô cười nói, Đào An Nghi từng đến bệnh viện tìm anh vài lần, nhưng đều là qua khám bệnh nên mọi người không để ý. Hơn nữa, Đào An Nghi nói với anh, hai đứa đều bận, tạm thời đừng công khai, sau này tạo bất ngờ cho mọi người. Bác sĩ Ngô hơi do dự, anh không thấy gặp nhau lén lút rất thú vị sao? Đào An Nghi thè lưỡi đáng yêu. Bác sĩ Ngô nghĩ lại, quả thật có chút thú vị, nên gật đầu đồng ý. Nhưng nào ngờ vừa tiết lộ mối quan hệ, đã có người khác tự nhận là bạn trai Đào An Nghi đến thăm. Ôi trời, đúng là đẳng cấp. Nữ trưởng khoa không biết nói gì hơn. Tiếc cho bác sĩ Ngô quá. Một y tá lắc đầu. Bác sĩ Ngô tuy hơi trầm tính nhưng y thuật tốt, đối đãi với mọi người rất ân cần. Kết quả bị một con đờ như vậy lừa gạt, chuyện trong khu đại viện nhanh chóng lan đến bệnh viện. Dĩ nhiên chuyện bệnh viện cũng truyền về khu đại viện. Mọi người tưởng kịch bản đã hết, nào ngờ hậu chuyện còn gay cấn hơn. Nữ thần Bạch Nguyệt Đào An Nghi hóa ra là con đờ dẫm nhiều thuyền. Nếu chuyện tối qua còn có người bênh vực Đào An Nghi thì chuyện bệnh viện khiến tất cả im lặng, bao trái tim trai trắng vỡ tan. Khi Đào An Nghi xuất viện trở về, đón chờ cô là cơn thịnh nộ của lão gia họ Đào. Mẹ bảo em một tháng nay đừng về nhà. Đào Hân Bảo nằm trên giường ăn vặt. Em không dại chọc giận ông cụ. Mẹ nói, cô lật người nhìn Chu Chiêu Chiêu đang đọc sách. Ông cụ định gả cô ta đi ngay. Nhanh thế, Chu Chiêu Chiêu nói. Nhanh, Đào Hân Bảo cười nhạt. Trước cứ ảo tưởng, giờ thấy không xong nên gấp gáp thôi. Trước đây luôn nghĩ chỉ cần Dương Duy Lực chưa kết hôn. Thêm lời đồn, đợi Dương Duy Lực, Đào An Nghi vẫn có hy vọng. Giờ đây, nhà họ Đào còn mặt mũi nào nhắc đến chuyện này? Không gả đi ngay thì làm sao? Đào An Nghi chịu sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi, hiểu sơ qua về tính cách cô ta. Khó lòng chấp nhận đầu hàng như vậy. Ai biết được, Đào Hân Bảo nói, dù sao, sau này em không phải đối mặt với vẻ giả tạo của cô ta nữa. Nghĩ đã thấy vui, phiêu vũ miên miên như Chu Chiêu Chiêu đoán. Hai ngày sau nghe tin Đào An Nghi đi thâm quyến, ông cụ nhà em tức đến nhập viện rồi. Đào Hân Bảo bĩu môi, ông cụ dùng quan hệ muốn gả Đào An Nghi cho bác sĩ Ngô. Nào ngờ cô ta bỏ trốn, không chỉ bỏ trốn, còn lấy tiền trong nhà đi theo. Ai ngờ được, cô ta không chỉ lấy tiền, còn lấy đi món đồ ông cụ yêu thích nhất. Không rõ là món gì, nhưng đủ khiến ông cụ tức nhập viện. Chắc hẳn rất quý giá, nhưng Chu Chiêu Chiêu cảm thấy chuyện này không đơn giản. Em nói, có phải anh đứng sau không? Cô nhìn Dương Duy Lực. Ừ, Dương Duy Lực không giấu giếm. Phiền, nếu cô ta không trêu vào Chu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực cũng chẳng thèm quan tâm cô ta yêu mấy người. Dù sao cũng không liên quan đến anh. Đào An Nghi tưởng giấu giếm tốt lắm sao? Nhưng cô ta quên mất Dương Duy Lực làm nghề gì rồi. Lật tẩy chuyện của cô ta dễ như trở bàn tay. Phải nói chiêu, rút củi dưới đáy nồi của Dương Duy Lực quá đẹp. Nhưng chưa kịp vui mừng, một tin dữ ập đến. Chu Chính Văn gặp nạn. Cách chương.